Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1572, thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường giật rời đi vũ khí bán không gian. Nhìn đến không ít người vây quanh ở quầy bên cạnh. Hắn đột phá cũng liền hao phí mấy giờ. Trong khoảng thời gian này khởi nguyên thương thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang theo hiếu kỳ, đường giật đi tới. Lạc Xuyên thanh âm đàm thoại cũng dần dần rõ ràng lên. Tại hổ phù ảnh hưởng dưới, thân là chụp ảnh kẻ yêu thích Dịch Tiểu Xuyên mạc danh kỳ diệu vượt qua đến tần chiếu. Hơn nữa còn là hình trên trận. Nghe đến đó, tại chỗ trái tim tất cả mọi người tình đều khẩn trương rất nhiều. Người hiện đại vượt qua đến cổ đại, mà lại không có thực lực của người tu luyện, có chỉ là tương lai các loại tri thức. Suy nghĩ một chút thì có thể biết tình huống này có bao nhiêu hung hiểm. Đường giật không hiểu ra sao. Hổ phù, tần chiếu, chụp ảnh kẻ yêu thích, Dịch Tiểu Xuyên, ấy, lão bản đây là nói cái gì? Đường giật tùy tiện tìm cá nhân. Hạ giọng hiếu kỳ hỏi. Người xuyên Việt cố sự. Tên kia khách hàng thuận miệng trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Sợ bỏ lỡ cái gì? Chính là cái này nhân vật chính nghe có chút đồ ăn. Đường giật, làm sao mạc danh kỳ diệu bắt đầu nói về người xuyên Việt chuyện xưa? Bởi vì vượt qua vị trí vấn đề, lại thêm chính mình lại là người bình thường. Cho nên đương nhiên liền bị những quan binh kia coi như kiếp pháp trường người bắt. Cùng nhau luận tội, đối với vượt qua loại chuyện này, hơn nữa còn là người bình thường. Chính mình gặp phải phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Dịch Tiểu Xuyên đương nhiên cũng là như thế. Thậm chí tưởng rằng điện ảnh khái niệm đã từ hắn dẫn tới Thiên Lan Đại Lục. Cho nên không cần lo lắng nghe không rõ vấn đề. Bất quá khi hắn nhìn đến thi hình người giơ tay chém xuống, người bên cạnh trong nháy mắt đầu người tách rời thời điểm, nhất thời minh bạch chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoài nghi trong lòng dần dần biến thành vững tin. Nói đến đây, Lạc Xuyên ngừng lại, cầm lấy Coca-Cola, uống một ngụm, thỏa mãn thở phào một cái. Đợi mười mấy giây sau, Yêu Tử Yên rốt cục nhịn không được thân thủ chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Đến đón lấy đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn lại khách hàng cũng đều là mong đợi nhìn lấy Lạc Xuyên. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Quảng cáo, về phần tại sao theo cờ tướng bối cảnh cố sự biến thành người xuyên Việt chuyện xưa. Điểm ấy ngược lại là không người để ý. Cố sự êm tai là được rồi. Bọn họ không có nhiều như vậy yêu cầu. Tiếp xuống còn chưa nghĩ ra. Lạc Xuyên uống vào Coca-Cola. Lắc đầu nói ra. Chưa nghĩ ra đương nhiên chỉ nói là từ. Phim truyền hình hắn đều nhìn khá hơn chút khắp. Đối ở trong đó nội dung cốt truyện nhớ tinh tường. Đem mười mấy tập hợp phim truyền hình nói rõ. Như vậy hắn thì cái gì đều không cần làm. Chỉ ở chỗ này kể chuyện xưa là được rồi. Hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Thời điểm này hắn nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Lại không tốt về đến phòng ngủ cái hồi cảm giác mông lung không thoải mái sao? Mọi người, trầm mặc nửa ngày. Trong khi hắn khách hàng cũng không khỏi hướng nơi này quăng tới ánh mắt thời điểm. Yêu Tử Yên rốt cục phá vỡ yên tĩnh không khí. Lão bản tựa hồ luôn yêu thích cố sự giảng một nửa đây. Nàng khẽ cười nói. Đúng thế, Trần Y Y liên tục gật đầu. Đối với cái này có chút tán thành. Chính nghe được thời điểm mấu chốt nhất. Liễu Như Ngọc nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt có chút oán niệm. Đối mặt lời của mọi người, Lạc Xuyên không hề bị lay động. Thân là một tên hợp cách khởi nguyên thương thành lão bản. Tại bất kỳ tình huống gì phía dưới bảo trì bình tĩnh tâm tính tĩnh táo là ắt không thể thiếu tố dưỡng. Phát hiện không có cố sự có thể nghe xong. Tham gia náo nhiệt ăn dưa khách hàng nhóm tùy theo dần dần tán đi. Quay lần nữa khôi phục an tĩnh. Đường giật cũng không có theo khách hàng rời đi. Hắn tiến lên hai bộ. Đối với vận mệnh chi thần hơi hơi khom người. Cảm tạ nàng đối với mình phù hộ. Yêu Tử Yên. Thẳng đến đường giật rời đi, nàng đều chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn làm cái gì vậy? Yêu Tử Yên nhíu lại lông mày, nhìn lấy đường giật rời đi phương hướng. Hắn không phải mới vừa đi vũ khí bán không gian đột phá sao? Hiện tại xem ra hẳn là đột phá thành công. Lạc Xuyên nói, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong tiệm khách hàng tu vi thật sự. Chỉ là bình thường lười nhác dùng năng lực này mà thôi. Tại trong cảm nhận của hắn, Đường Giật thực lực cùng trước đó so sánh đã sinh ra thực chất tính biến hóa. Thay lời khác tới nói cũng là đột phá thành công. Không đúng, đột phá, còn không có hoàn toàn đột phá. Cách chân chính vấn đạo còn kém chút đồ vật, cần đi qua lôi kiếp tẩy lễ. Đường Giật mới xem như chính thức bước vào vấn đạo tầng thứ. Đột phá thành công có quan hệ gì với ta? Yêu Tử Yên thần sắc nghi hoặc. Người không phải vận mệnh chi thần a, hắn khả năng tại cảm tạ ngươi phù hộ hắn thành công đột phá. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Yêu Tử Yên, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh chi thần phù hộ? Chính nàng có thể cái gì cũng không biết. Được rồi, nàng quyết định mặc kệ những chuyện này. Yêu Tử Yên thở dài. Cảm tạ thì cảm tạ đi. Người không tức giận, sinh khí, tại sao phải tức giận? Yêu Tử Yên nhu hòa cười. Dựa theo lão bản ngươi mà nói tới nói. Cái kia chính là, cũng không phải chuyện đại sự gì. Muốn làm sao thì làm vậy đi. Ân, hắn sẽ nói như vậy. Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cuối cùng được có kết luận. Tốt a, hoàn toàn chính xác cùng Yêu Tử Yên nói không sai biệt lắm. Thật sự là hắn sẽ không để ý tới những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Quảng cáo. Đúng rồi, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nghiêng thân thấp giọng cười hỏi. Người vừa mới hẳn là lừa bọn họ à, ta lừa bọn họ. Lạc Xuyên đè xuống muốn thân thủ nặn một cái Yêu Tử Yên đầu ý nghĩ. Nói trở lại, nàng đến cùng biết rõ không biết mình ngẫu nhiên làm ra những thứ này thân mật cử động đến cùng có bao nhiêu đáng yêu à, Ta có thể đoán được, cái kia cố sự ngươi khẳng định sớm liền nghĩ đến kết cục. Yêu Tử Yên vững tin gật đầu. Chính là như vậy, Lạc Xuyên cuối cùng minh bạch Yêu Tử Yên nói là chuyện nào. Luận có một cái đối với mình quen thuộc đến nói lời nói có phải hay không hoang ngôn đều có thể nhìn ra được nhân viên cửa hàng là cái gì thể nghiệm. Ân, là không thì phải tìm cái thích hợp thời gian đem chức vị sửa đổi một chút. Không đúng, đổi hay không đổi giống như không có gì khác biệt. Chỉ là một cái hệ thống mặt bảng bên trong chức vị mà thôi. Huống hồ mấu chốt nhất là, Lạc Xuyên nhớ rõ lúc ấy tuyển nhận Yêu Tử Yên làm nhân viên cửa hàng. Hệ thống ra sức đề cử sự tình. Người không thể để cho ta làm như vậy, ta cứ làm như vậy. Dạng này lộ ra ta thật mất mặt. Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm cũng là như thế. Mấu chốt nhất là, Yêu Tử Yên cũng không thèm để ý những thứ này dâu ria đồ vật. Nếu như nàng cùng chính mình nói chuyện này, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này, Lạc Xuyên trong đầu suy tư trả lời lời nói. Chủ yếu là cái kia cố sự thực sự quá dài. Trong thời gian ngắn căn bản nói không hết. Vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cố sự này? Yêu Tử Yên lộ ra thần sắc tò mò. Nói đến đoạn lịch sử kia. Một cách tự nhiên thì nghĩ tới. Lạc Xuyên trả lời. Yêu Tử Yên trầm ngâm mấy giây. Điều này chẳng lẽ cũng là trong thế giới kia phát sinh chân thực sự kiện? Đó là đương nhiên. Lạc Xuyên nở nụ cười. Bất quá ngươi có thể đem nó coi như tới đồng hành một cái khác hoàn chỉnh thế giới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.